Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, học tập, khiến cho ta vui sướng. Chỉ chốc lát, Đồng Lỗi đã trở về. Đồng Lỗi gãi đầu một cái. Học tỷ, ân, Sở Lưu Mộng nghiêng đầu, trừng mắt nhìn, a hát, không có gì, không có gì. Đồng Lỗi khoát tay lia lịa. Xem ra đối phương vừa mới không có nghe được. Ở Sở Lưu Mộng tinh khiết dưới ánh mắt, hắn ngượng ngùng cười nói, ta đây hiện tại đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời ta. Sở Lưu Mộng làm bộ nghiêm túc gật đầu. Tốt, không thành vấn đề. Đồng Lỗi nhìn Sở Lưu Mộng cố ý làm ra nghiêm trang dáng vẻ, cảm giác manh manh, trong lòng liền không khỏi trầm tĩnh lại. Ngươi có kiêu kiêu sao? Chúng ta thêm cái hảo hữu a. Ta có kiêu kiêu. Sở Lưu Mộng gật đầu. Đồng Lỗi nghe xong đại hỉ, nhanh lên mở ra kiêu kiêu. Vậy ngươi kiêu kiêu hào là? Sở Lưu Mộng nghiêm trang nói, đó là vấn đề thứ hai, ta cự tuyệt trả lời. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Ôi chao, ngươi tại sao như vậy? Đồng Lỗi cầm điện thoại di động ngây ngẩn cả người. Phục hồi tinh thần lại vận may cắn răng, nhưng khi nhìn đến Sở Lưu Mộng có chút đẹp đẽ mà trừng mắt nhìn, trong mắt cất giấu tiêu ý, xảo tiếu thiến hề, xinh đẹp thần tiên, lại tức giận cái gì cũng bị mất, cắn răng cười làm lành, thậm chí có chứa chút làm nũng cùng cầu xin. Học tỷ, không mang theo như vậy a, a hát, ta biết rồi. Ngươi là muốn trở thành ta kiêu kiêu bạn thân đúng vậy? Sở Lưu Mộng chợt nói. Ừ, Đồng Lỗi cũng không còn dám nhổ nước bọt đối phương cố ý phù khoa kỹ xảo, liên tục gật đầu, cùng như gà mổ thóc. Sở Lưu Mộng mỉm cười trừng mắt nhìn, trong lời nói có chút bất đắc dĩ. Nhưng là, ta không thêm người lạ, cái này nên làm thế nào? Ôi chao u học tỷ, ta mà là ngươi học sinh a. Đồng Lỗi gấp vò đầu bứt tai, ta học tập trên có cái gì không biết đều phải kêu kêu tìm ngươi đây. Sở Lưu Mộng gật đầu, ân, ngươi nói có đạo lý. Đúng vậy, Đồng Lỗi vừa vui nói, vậy ngươi kêu kêu hào là? Ngươi muốn ta bạn thân cũng có thể, chỉ là Đồng Lỗi bị Sở Lưu Mộng treo trong lòng khó chịu muốn chết, cùng miêu chảo cào tựa như, vội vàng nói, chỉ là cái gì? Sở Lưu Mộng mỉm cười, hôm nay ngươi đem sơ nhất thượng sách từ đơn tất cả đều bối hết, ngày mai ta tới kiểm tra thí điểm, chỉ cần chính xác suất vượt lên trước 90%, ta liền thêm bạn bạn thân. Ôi chao, nhiều như vậy, cả quyển sách. Đồng Lỗi sợ ngây người, đơn giản ỷ vào nhỏ tuổi liền làm nũng đến cùng, tội nghiệp địa đạo. Học tỷ, đây cũng quá sinh ra a, có thể hay không ít một chút? Ngươi còn không thấy ngại nói, sơ nhất thượng sách từ đơn đều là trụ cột từ ngữ, ngươi đều nắm giữ không tốn sức làm sao còn đi xuống học? Sở Lưu Mộng ôn thanh trách cứ, kỳ thực sơ nhất thượng sách cả quyển sách đều là cơ sở trong cơ sở, đại bộ phận từ đơn Đồng Lỗi cũng đã sớm nắm giữ. Nếu để cho hắn chăm chú trên lưng một ngày nói, vẫn là có thể mạnh mẽ nhớ xong. Đồng Lỗi còn muốn giãy giụa, học tỷ, nếu không ta một ngày bối bài học a. Ngươi chính là thật thông minh, cũng không biết học tập, thượng sách thư toàn bộ bối hết, không cho phép cò kè mặc cả. Sở Lưu Mộng vươn tay sờ sờ Đồng Lỗi đầu chó. Đồng Lỗi trong lòng hưởng thụ, thần hồn câu say, ngay cả mình họ cái gì cũng nhanh không biết, mơ mơ màng màng gật đầu. Học tỷ yên tâm, ta tuyệt đối có thể bối hết, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Sở Lưu Mộng mỉm cười, tóc dài liêu đắc nhân tâm ngứa, ta đây liền đi trước rồi, ngươi đang ở ra hảo hảo bối từ đơn a, ta sẽ chờ ngày mai thêm bạn bạn thân lạp. Học tỷ ta đưa ngươi. Đồng Lỗi vội vàng đứng dậy địa đạo. Đồng Lỗi đem Sở Lưu Mộng đưa đến dưới lầu trạm xe buýt đài còn không chịu đi, vẫn kiên trì đến khi xe buýt tới. thẳng đến xe buýt cũng biến mất ở trong tầm mắt. Đồng Lỗi chỉ có lưu luyến thu hồi ánh mắt. À, cả quyển sách, Đồng Lỗi về đến nhà. Đảo Sơ Nhất thượng sách tiếng Anh từ đơn đồng hồ. Mặc dù lớn nhiều rất đơn giản, thế nhưng số lượng rất lớn. Cần bối đã lâu, xế chiều hôm nay nhưng là cùng nữ bằng hữu Phùng Tư Vũ hẹn xong đi xem chiếu bóng A. Tại gia bối từ đơn điện ảnh làm sao bây giờ? Nhưng là, Đồng Lỗi sờ sờ chính mình cầu trên đầu tạp mau. Học tỷ ân cần giáo dục còn ở trước mắt. Thanh u hương khí tựa hồ vẫn còn ở phiêu đãng trong phòng. Đi con mẹ nó điện ảnh. Ta muốn học tập. Người nào cũng không thể ngăn cản lão tử học tập. Đồng Lỗi vỗ ót một cái. Hung tợn nói. Nói xong, hắn liền điện thoại cho Phùng Tư Vũ. Bảo bảo a, thực sự là xin lỗi a. Mẹ ta ngày hôm nay tại gia. Nàng không cho ta xuất môn không phải để cho ta tại gia học tập. Ân, ta cũng không có biện pháp. Ta lần sau bồi thường ngươi a. Ta thật không có hẹn người khác. Ta ngươi còn không biết sao. Ta thật chỉ là tại gia học tập. Không tin ta và ngươi video. Vậy chúng ta ngày mai nhìn a. Ngược lại điện ảnh mới vừa lên ánh. Yêu người yêu ngươi. Hô, Đồng Lỗi để điện thoại xuống. Thở dài nhẹ nhõm. Hắn tìm ra giấy bút. Đang cầm tiếng Anh thư. Ngắm nhìn phía sau từ đơn. Một lát, lẩm bẩm gật đầu lẩm bẩm. Thư, là nhân loại tiến bộ cầu thang. Ta học tiếng Anh là vì chịu nhục. Sư di trường kỹ dĩ chế di. Vì Trung Hoa Trung Quốc chi quật khởi mà đọc sách. Trạng vạng, Đồng Lỗi, ngươi chính là cái kia cho ta dùng. Hoa, ngươi đang làm gì? Đồng Lỗi liếc mắt Đồng Hà. Không để ý tới nàng. Tiếp tục bối mình từ đơn. Project, môn học, hạng mục. Project, môn học, hạng mục. Ngươi ở đây bối từ đơn. Đồng Hà đi vào Đồng Lỗi gian phòng. Khó có thể tin. Ngươi có thể hay không đừng quấy rầy ta thư xác nhận. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đồng Lỗi lãnh đạm phất tay. Đồng Hà chạy ra ngoài. Hô, mụ, mụ. Đồng Lỗi hắn điên rồi. Tiểu Hà, ngươi nói như thế nào em ngươi đâu? Hắn liền không thể học tập cho giỏi a. Thẩm Duyệt từ trong phòng bếp bưng ra một cái đĩa cắt gọn tây qua khối. Mặt trên còn cắm mấy cây tăm. Khắp khuôn mặt là vui mừng. Ngươi đệ đều học một buổi chiều. Đem cái này tây qua cho hắn đoan đi qua. Làm cho hắn nghỉ ngơi một hồi a. Hắn học một buổi chiều. Đồng Hà khóe miệng co giật lấy tiếp nhận khay. Cái này đùa thôi. Nhà mình đệ đệ đức hạnh gì nàng còn có thể không biết sao. Hắn tuyệt đối len lén chơi điện thoại di động. Dạ, ăn đi. Đồng Hà đem tay qua phóng tới Đồng Lỗi bàn bên cạnh. Duỗi tay bắt hắn lại điện thoại di động. Kết quả lại phát hiện. Tắt điện thoại. Đồng Hà ngẩn ngơ. Điện thoại di động ngươi làm sao tắt điện thoại? Velo, co tần, blau, ảnh hưởng ta học tập. Velo, co tần, blau, Đồng Lỗi nhìn không chớp mắt. Trong miệng cóng, vẫn còn ở bản nháp trên giấy viết chính tả. Đồng Hà trợn mắt há hốc mồm mà trông coi Đồng Lỗi. Thần tình cổ quái cực kỳ. Tiểu Hà, không có việc gì ngươi mau chạy ra đây a. Đừng quấy rầy ngươi đệ học tập. Thẩm Duyệt hô. Đồng Hà xoay người nói. Mụ, hắn có phải hay không bị cái gì kích thích? Thẩm Duyệt cau mày nói. Nói thế nào đâu? Đệ đệ ngươi đột nhiên hiểu chuyện không được a. Ngươi cũng nhanh đi về học tập. Khai giảng liền lớp 12. Không phải thăng lên thực nghiệm tiểu đội làm sao có thể thi đậu đại học tốt. Yên tâm đi, mụ mụ. Mục tiêu của ta nhưng là kiến đại a. Ta nhất định có thể thi đậu thực nghiệm ban. Đồng Hà vỗ ngực một cái. Thẩm Duyệt thần tình vừa mềm cùng xuống tới. Ân, mụ cũng biết ngươi gần nhất rất dụng công. Nhưng là đừng quá mệt cùng với chính mình. Coi như ngươi thành tích kém một điểm. Mụ cũng có thể tìm quan hệ ngươi trên thực nghiệm tiểu đội. Triệu Cốc đứa bé kia tựa hồ thành tích thi vào đại học không quá lý tưởng a. Ngươi có thời gian đi an ủi một chút hắn a.